Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 339, chương 344, Nam Chiêm Bộ Châu. Ngẫu nhiên gặp thánh nhân. Tương đương, ngày thứ hai, đế tân thật vất vả mới miễn cưỡng mở mắt ra. Vuốt vuốt đêm qua vất vả eo. Ai, không thể không nói. Tại một số phương diện nữ nhân thật là so nam nhân mạnh hơn. Còn thiên phú dị bẩm, chớ nói chi là tu vi của hắn còn thấp đát kỷ một cái đại cảnh giới. Tối hôm qua nếu không phải là mình cầu xin tha thứ, không thể nói được thực sẽ bàn giao đến lão bà của mình trên thân. Người đã trung niên phao cầu kỷ, hầu sống, rau hẹ, thêm thận, cổ nhân, thật không lừa ta à? Tương đương cái gì? Người nói lời này là người hiện đại tổng kết. Ha ha, ta xuyên Việt rồi, cho nên nói kiếp trước của mình là cổ nhân. Có vấn đề sao? Nhẹ nhàng hướng đát kỷ mặt phía trên hôn một cái. Đế tân đi rửa mặt, thuận tiện xuống lầu mua điểm bữa sáng. Sau khi trở về, vừa vặn đát kỷ cũng từ trên giường đứng dậy. Hướng đế tân mất đi cái thiên kiều bá mị mị nhãn về sau. Vạch được hắn lòng vẫn còn sợ hãi, vuốt vuốt eo, cười duyên một tiếng, ngồi lên bàn ăn, hưởng thụ lấy đến từ phu quân phục vụ. Hai người anh em, nhơn nhớt méo mó đem mua được bữa sáng ăn hết. Đát kỷ thỏa mãn nằm trên ghế salon, cái đầu nhỏ đem đế tân bắp đùi coi như gối ôm. Gầy cao cáo mà thôi nghịch ngợm tại đế tân bên đùi cọ sát, dẫn tới đế tân một trận bất mãn. Dùng lực ngắt nhéo một cái về sau, vừa rồi hỏi thăm tiếp xuống hành trình. Phu quân, hiện tại uống đến, ăn, dùng đến đều tiếp xúc không sai biệt lắm. Đến đón lấy ngươi muốn đi chơi chỗ nào? Muốn hay không đem Đông Thắng Thần Châu đi hết một lần? Đem các nơi mỹ thực đều nếm thử. Hì hì, thiếp thân nếu như nhớ không lầm, Trần Đường Quan còn có lấy ngươi đồ đệ Tiểu Na Cha mệnh danh thực vật. Anh hùng bánh bao, cùng quán giang khẩu Dương gia huynh đệ bột gạo đây. Chấm ngoặc kép, ngạch, chấm ngoặc kép, đế tân bị đát kỷ mà nói làm đến không biết nên trả lời như thế nào. Phong thần về sau 5.000 năm tu luyện, hắn thật đúng là bỏ lỡ không ít sự tình đây. Đông Thắng Thần Châu thành trì, đi dạo chiều ca bên ngoài, cũng không có gì có thể chơi. Tối hôm qua ta không phải nói có chút ý nghĩ sao? Đi thôi, lão bà, bồi ta đi Nam Chiêm Bộ Châu nhìn xem. Ân, thuận tiện đi nhìn một cái bên kia nhân tộc. Qua như thế nào? Được, vậy liền đi tới. Đát kỷ kéo đế tân giá vân mà lên. Hai người rời đi Đông Thắng Thần Châu. Thẳng đến Nam Chiêm Bộ Châu mà đi. Tiến vào Nam Chiêm Bộ Châu cảnh nội. Một cỗ cùng Đông Thắng Thần Châu hoàn toàn cảnh tượng bất đồng. Đập vào mặt, không phải nói xanh sạch hóa. Hoặc là nói là linh khí mức độ đậm đặc có chỗ khác biệt. Dù sao đều cùng tồn tại nhân gian, cũng đều là bị công đức củng cố quá lớn chỗ. Vẻn vẹn 5.000 năm, không có khả năng có quá nhiều khác biệt. Chánh thức khác biệt là nhân tộc tinh thần diện mạo. Đông Thắng Thần Châu nhân tộc tràn đầy tinh khí thần. Trên mặt của mỗi một người đều tràn đầy đối tương lai ước ao và hy vọng. Cho dù là ở nông thôn trồng trọt lão nông dân, đó cũng là cúi đầu làm lấy sống. Ngẫu nhiên đứng dậy xoa lau mồ hôi, thanh âm trường học, lại cúi đầu tiếp tục làm việc. Vì hài tử tương lai mà nỗ lực, lại xem Nam Chiêm Bộ Châu nhân tộc. Đám nông dân trên mặt chỉ có mỏi mệt cùng chết lặng. Ngẫu nhiên có hài tử đưa nước đến đây, cũng là cơ giới tiếp nhận bầu nước uống một hơi cạn sạch. Không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Dường như, chỉ là sinh tồn, đã hao hết bọn họ tất cả sinh khí đồng dạng. Đế tân cùng đát kỷ đi chơi. Bản còn có chút vui sướng tốc độ. Bất chi bất giác biến đến chậm chạp, trầm trọng, vừa mới còn cùng đát kỷ trêu chọc âm thanh. Cũng tại lúc này yên lặng không nói gì. Đại vương, đát kỷ có chút lo âu nhìn lấy đế tân. Xưng hô cũng biến thành tại nhân gian lúc bộ dáng. Không tiếp tục gọi đế quân. Ngài muốn là thực sự nhìn không được, thì thông báo Đông Thắng Thần Châu nhân tộc tới đón quản đi. Bằng vào chúng ta Đông Thắng Thần Châu tại Đại Thương thực lực, muốn chiếm lĩnh một châu, cải thiện đồng tộc sinh hoạt. Bất quá trở tay sự tình mà thôi. Lấy ngài tại đại thương uy vọng, nhẹ nhõm liền có thể làm được. Chấm ngoặc kép, kêu đến lại như thế nào? Đế Tân cười khổ, có thể cứu nhất thời, còn có thể cứu cả đời hay sao? Tiểu Đát Kỷ, ngươi còn nhớ rõ lúc trước chúng ta cải cách lúc khó khăn gặp phải sao? Đát Kỷ nhớ lại Đế Tân vừa đăng cơ, cùng mình sau khi kết hôn quyết đoán tiến hành cải cách. Mặc dù có vô số hiền lương đại thần, tiệt giáo trợ giúp, Hỏa Vân Động toàn lực ủng hộ tình huống dưới, cũng đầy đủ hao tốn gần 3 thời gian 15 năm. Thẳng đến nhóm người mình lên trời lúc, Cơ Phát bị đuổi ra, mang đi những cái kia mang cũ tư tưởng quý tộc, mới chân chính đối Đông Thắng Thần Châu nhân tộc tiến hành đại đổi. Lại trải qua 5.000 năm phát triển, phát dục đến bây giờ cảnh tượng. Khi đó bọn họ, đặc biệt là Văn Trọng, Khổng Tuyên bọn người, một ngày đều ngủ bất mãn 4 giờ. Toàn tâm toàn lực nhào vào cải cách phía trên. Mỗi ngày ráng chịu đi đêm xử lý chính sự. Lắng lại các nơi thỉnh thoảng phản loạn. Không phải vậy, ngươi cho rằng tại sao muốn ở trong nước tổ kiến ngũ đại thường trực quân đoàn. Dòng dã trăm vạn đại quân tinh nhuệ. Thật coi là vì phòng bị những cái kia còn dùng lấy thanh đồng vũ khí. Chưa tu võ đạo công pháp ngoại tộc. Nói trắng ra là, không phải liền là những cái kia tiểu chư hầu. Cựu quý tộc, muốn một lần nữa ngồi lên người trên người vị trí. Thỉnh thoảng cấu kết địa phương chú quân làm phản loạn sao? Mà lại, cho dù tại cải cách sau khi hoàn thành, Cơ Phát thượng vị cũng không ít nghĩ đến khôi phục nô lệ chế độ. Lần nữa khôi phục địa vị. Đương nhiên, kết quả là bị đã thức tỉnh bách tính, đuổi ra khỏi Đông Thắng Thần Châu. Nhưng bây giờ nếu muốn một lần nữa cải cách một cái đại châu, mở mở dân trí, một lần nữa trải vuốt người lãnh đạo, như thế nào một kiện chuyện dễ? Đại vương, vậy ngươi cảm thấy Nam Chiêm Bộ Châu nên như thế nào cải biến? Đều là nhân tộc, cũng không thể cái gì đều mặc kệ a. Đát Kỷ từ khi lên làm nhân tộc vương hậu về sau, liền cũng nhiều hơn một phần trách trời thương dân tâm thái. Nhìn đến Nam Chiêm Bộ Châu nhân tộc sinh hoạt thê thảm như thế, trọng yếu nhất chính là không có hy vọng, cũng sinh ra một tia không đành lòng, mở miệng hướng Đế Tân tư vấn. Đế Tân lắc đầu, nói ra, không có điều tra cũng thì không có quyền lên tiếng. Ta muốn Đông Thắng Thần Châu làm vì nhân tộc địa bàn, khẳng định cũng muốn tiếp tế qua đối phương. Nhưng bây giờ thà rằng phong tỏa Đông Thắng Thần Châu, cũng không chịu cho trợ giúp. Nhất định có nguyên nhân. Không có điều tra cũng thì không có quyền lên tiếng. Muốn chân chính đi giải quyết nhân tộc vấn đề, còn phải trước đã điều tra lại nói. Đi thôi, xem trước một chút cái này Nam Chiêm Bộ Châu, đến cùng có bao nhiêu loạn. Đế Tân sắc mặt nghiêm túc nói. Hai vợ chồng liền đã chân đo đạc lấy Nam Chiêm Bộ Châu nhân tộc từng tấc thổ địa. Theo chư hầu Tề Quốc, đi tới Ngụy Quốc, Xuân Thu Ngũ Bá thổ địa đều bị hai vợ chồng đi khắp. Cũng nhìn thấy tại chư hầu lãnh đạo dưới, các nơi bách tính khổ không thể tả trạng thái. Rốt cục, ngay tại Đế Tân cùng Đát Kỷ phu thê hai người bởi vì nhân tộc thảm trạng, đều có chút tâm thần đều mệt lúc. Hai người rốt cục đụng phải người quen. Nơi nào đó, một chỗ trong thôn xóm, Đế Tân đang muốn tìm một phòng tạm thời nghỉ thời điểm, thấy được một trận liễn xa, ngồi một đại hán, đang cùng hai tiểu nhi nói chuyện với nhau. Đến gần lắng nghe, một nhi viết, ta lấy ngày bắt đầu ra lúc đi người gần, mà trong ngày lúc xa. Một nhi viết, ta lấy ngày sơ xuất xa, mà trong ngày sắp tới. Một nhi viết, ngày sơ xuất to như nắp xe, cùng trong ngày thì như bàn vu. Này không vì xa người tiểu mà gần người đại ư? Một nhi viết, ngày sơ xuất lạnh lành lạnh, cùng với trong ngày như giò xét canh. Này không vì gần người nóng mà xa người lạnh ư? Hai người tranh luận không được, cùng nhau nhìn về phía đại hán. Tiên sinh, ngài cảm giác cho chúng ta người nào càng có lý hơn? Đại hán ngượng ngùng mà không biết như thế nào đáp vậy. Hai tiểu nhi cười viết, ai vì ngươi nhiều biết rõ ư? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.